Liều mạng khiêu chiến, tác giả, Áo Bỉ Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, thô to nhất chân. Số ít tang thi còn dễ nói. Một khi gặp được bị mười mấy con tang thi đồng thời lấp kín đường tình huống. Khiêu chiến sợ là liền muốn trực tiếp chơi xong. Lý Lang hít một hơi thật sâu. Mang theo tang thi hôi thối mùi không khí. Đứng ở đường xuất phát trước. Chuẩn bị, chạy. Máy bay không người ra lệnh một tiếng. Lý Lang lập tức phi rồi ra ngoài. Tiền 30 mét cũng có một chút tang thi tại trong phế tích bò du đãng. Nhưng bởi vì phế tích này một đoạn vẫn còn tương đối trơn nhãn. Hơn nữa trong phế tích bò ra ngoài tang thi hơi ít. Cũng không có đối với Lý Lang tạo thành quá lớn quấy nhiễu. Có lần đầu tiên thử chạy kinh nghiệm. Lý Lang tiền 30 mét chạy tương đương dễ dàng. Thế nhưng 30 mét địa phương, có một con tang thi vừa vặn đứng ở Lý Lang lúc trước thử chạy thì lựa chọn điểm dừng chân lên. Lý Lang thử chạy thời điểm, theo chỗ cao nhảy đến cái này điểm dừng chân sau đó. Tiếp lấy một cái bật lên, tung người leo lên phía trước ngoài hai thước một chỗ đoạn tường. Đại khái chỉ nhiều tiêu hao 7-8 giây thời gian, liền thông qua chỗ này đoạn tường. Hiện tại điểm dừng chân bị chiếm. Nếu như không đi chỗ này điểm dừng chân, hắn thế tất yếu dừng lại tìm một cái khác thích hợp điểm dừng chân. Thậm chí theo một chỗ khác phế tích vòng qua cái này tang thi mới có thể đến đạt đến đoạn tường một. Bên, leo lên đoạn tường lại tiếp tục đi tới. Như thế tới nay, ít nhất phải nhiều trễ nãi mười mấy giây, thậm chí thời gian dài hơn. Trong điện quang hỏa thạch, Lý Lang tập trung tinh thần quyết định đánh cuộc một lần. Hắn lựa chọn tung người nhảy hướng nguyên bản điểm dừng chân. Nhưng bởi vì tang thi đứng ở điểm dừng chân lên, cho nên Lý Lang nhảy xuống thời điểm vừa vặn dậm ở tang thi đầu vai. Giống như tối ngày hôm qua đi lên Dương Nhị bả vai leo lên công trường bên ngoài tường cao giống nhau, loại này zombie bình thường hành động chậm chạp, nhưng chúng nó nắm giữ thật thể, cũng không phải là hư ảnh. Lý Lang dẫm ở tang thi đầu vai sau đó. Hai chân đột nhiên đạp một cái. Đem định nghiêng đầu cắn chân hắn tang thi đạp rồi cái lảo đảo. Chính hắn thì mượn này đạp một cái lực phản tác dụng. Cộng thêm tang thi thân cao. Tung người nhảy lên đoạn tường. Thậm chí so với lần đầu tiên thử chạy thời điểm nhảy đến điểm dừng chân. Lại leo lên đoạn tường còn muốn tiết kiệm thời gian. Cản đường tang thi không chỉ có không có trễ nãi Lý Lang. Ngược lại thành hắn đá lót đường. Thế nhưng, bởi vì tang thi thân thể là mềm mại, cùng nguyên bản điểm dừng chân cứng rắn xi măng khối bê tông bất đồng. Lý Lang này đạp một cái sau đó, đối với chính mình đến tột cùng có thể mượn được bao nhiêu lực cũng không đủ kinh nghiệm. Cho nên, hắn đang nhảy lên đoạn tường sau đó, thân thể nhưng là mất đi thăng bằng, lảo đảo lên, hơi kém theo đoạn tường lên rơi xuống. Tốt tại tinh thần độ cao tập trung Lý Lang kịp thời thăng bằng thân thể. Lảo đảo tung người nhảy hướng cái kế tiếp điểm dừng chân. Tại không chút nào mất tốc độ dưới tình huống. Thành công hóa giải lần này tình hình nguy hiểm. Có lần này đạp dẫm đạp tang thi kinh nghiệm. Lý Lang không sai biệt lắm đối với chân đạp tang thi có thể mượn được bao nhiêu lực trong lòng có số. Coi hắn lần nữa gặp được điểm dừng chân bị tang thi xâm chiếm tình huống. Liền lộ ra ung dung hơn nhiều. Trực tiếp đi lên tang thi phần lưng, bả vai, thậm chí là đỉnh đầu bay qua đi. Hắn đối với thân thể thăng bằng nắm giữ, cũng ở đây một lần lảo đảo ở bên trong lấy được rồi tăng cường. 150 mét địa phương, xuất hiện một đám mười mấy con tang thi, ngăn cản Lý Lang đường đi. Nhìn tang thi giải rác tình huống, Lý Lang sớm chạy lên một cái chỗ cao. Tung người vượt qua trước mặt hai cái tang thi đỉnh đầu. Dẫm ở trung gian một cái tang thi trên bả vai. Một cái đạp nhảy trực tiếp theo thi bầy đỉnh đầu bay đi. Sau đó lại rơi vào một chỗ đoạn tường lên. Lý Lang lảo đảo cũng lại lần nữa giữ vững thân thể. Cũng tiếp tục chạy như bay về phía trước. Bên tai như ẩn như hiện truyền đến keng một tiếng. Còn có một trận mờ nhạt không rõ thanh âm. Tựa hồ là tại nhắc nhở hắn ta hạng thuộc tính, thăng bằng thuộc tính, tăng lên một điểm, hết sức chăm chú ở trước mắt phế tích parkour khiêu chiến Lý Lang. không có khả năng phân tâm đi suy nghĩ mới vừa rồi đến tột cùng nghe được gì đó. Nhưng hắn vào thời khắc này nhưng là có loại rõ ràng cảm giác. Đó chính là hắn đối mặt trước mắt mảnh phế tích này thời điểm. Trong lòng sợ khó tâm tình đột nhiên trong nháy mắt đều biến mất hết rồi. Giống như ban đầu học tập lặn kỹ năng, xuống thủy sau đó cảm giác như cá gặp nước, thành thạo giống nhau, ngay vừa mới rồi keng một tiếng trước, hắn chạy nhảy thì đều sẽ lo lắng cho mình sẽ hay không ngã xuống, rơi xuống, thậm chí bị thương, mà ở keng một tiếng sau đó, hắn đột nhiên liền không lo lắng, cảm thấy trước mặt những thứ này phế tích đối với mình tựa như trò trẻ con. Hắn rất muốn chinh phục hết thảy các thứ này, thậm chí cảm thấy được ở trên mặt này chạy nhảy, là một sự hưởng thụ. Chẳng biết tại sao đột nhiên đi tới mãnh liệt tự tin. Trước đưa thuộc tính cơ sở đạt tiêu chuẩn, để cho LV một level đừng chạy khốc kỹ năng hoàn toàn phát huy được nguyên nhân sao? Trở nên lòng tin 10 phần, đối với phế tích đã không còn chút nào sợ hãi Lý Lang. Chạy nhảy tốc độ nhất thời so với lúc trước lại tăng lên một cái tầng cấp. Hắn dùng cả tay chân, giống như một cái linh hoạt hầu tử tại đại thụ giữa nhảy về phía trước leo lên giống nhau. Bước chân phế tích như đất bằng, coi hắn đi tới 330 mét nơi thời điểm. Vẻn vẹn chỉ tốn thời gian 80 giây, còn sót lại 70 mét khoảng cách, hắn còn có 40 giây có thể dùng. Không ra ngoài dự liệu mà nói. Cái này khiêu chiến nhiệm vụ lẽ ra có thể thuận lợi hoàn thành. Lý ca thật là thâm tàng bất lộ a, không chỉ biết tay không sâu lạn, còn là một vị parkour cao thủ. Dương Nhị trong lòng vô cùng cảm khái. Hắn là đi bao lớn vận cứt chó à. Có thể cùng Lý Lang cùng nhau làm nhiệm vụ. Hơn nữa là nhiệm vụ thứ nhất liền cùng nhau làm. Lấy hắn năng lực mình là tuyệt đối không thể đi tới hiện tại. Gắng gượng bị Lý Lang dẫn tới thứ 9 hạng khiêu chiến. Loại trừ cái kia thần long thấy đầu mà không thấy đuôi hoa trẻ con băng. Lý Lang đã có thể tính là này vòng khiêu chiến thô to nhất chân. Mà hắn mơ mơ hồ hồ liền ôm lên đầu này bắp đùi. Lý ca bộ phận thực lực đã vượt qua rồi ta đã từng những thứ kia ưu tú nhất chiến hữu. Chúng ta chịu qua đến mấy năm đặc chủng huấn luyện. Nhưng ở lặn xuống nước cùng parkour phương diện này cũng không bằng hắn. Trần Vũ cũng cảm khái. Hắn là trên đời này đứng đầu nam nhân ưu tú. Không có cũng có một. Tề Văn không nhịn được khen ngợi. Là rất ưu tú. Ưu tú như vậy nam nhân. Thật sự không nghĩ ra vì sao lại thiếu nhiều tiền như vậy. Chấm ngoặc kép. Tiếu Y Y nói thầm mấy câu. Không phải có câu ngạn ngữ sao? Chí giả thiên lự. Nhất định có vừa mất. Lý ca hẳn là chỉ là vận khí không tốt sao? Dương Nhị thay Lý Lang giải thích mấy câu. Truyền trực tiếp thời gian các khán giả thấy như vậy một màn cũng nghị luận sôi nổi. Thán phục bá bá thực lực siêu quần. Lại một lần nữa khiếp sợ đến bọn họ. Một ít parkour cao thủ cũng đúng Lý Lang biểu hiện tiến hành lời bình. Bọn họ cảm giác Lý Lang ít nhất hẳn là đang chạy khốc phương diện tiến hành 5 đến 10 năm huấn. Luyện, ngay từ đầu lộ ra xa lạ và cân bằng cảm thiếu sót. Khả năng chỉ là bởi vì gần đây không huấn luyện như thế nào rồi. Nhưng chung quy có thâm hậu căn cơ. Cho nên đang chạy nhanh trong quá trình. Thực lực rất nhanh thì khôi phục được trạng thái đỉnh cao. Ngay tại toàn bộ người xem khiếp sợ không gì sánh nổi cùng cảm thán thời điểm. Ngoài ý muốn vẫn là xảy ra. Cách đó không xa 350 mét dấu hiệu địa phương. Phế tích đột nhiên phát ra một trận nổ vang. Sau đó một cái hình thể đạt tới 4, cao 5 mét to con biến dị tang thi theo phế tích phía dưới nhảy ra ngoài. Ngăn ở Lý Lang đường đi. Thân thể hắn lên, cũng không có phách hình xăm. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.